Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, cái này cũng có thể bắn. Lại Thiên đem quần áo thoải mái đằng sau cái mũ đập trên đầu. Cúi đầu trà trộn vào trong đám người. Thân hình hắn vô cùng linh hoạt, rất nhanh liền đi vào cảnh sát sau lưng. Hai mắt mãnh liệt mà trở nên 10 phần âm lãnh. Từ khi theo Diệp Thần về sau, hắn đã thật lâu không có cơ hội ra tay, cái này đối với hắn mà nói thật sự là rất khó chịu. Vốn là một cái phi thường nghiêu bức độc thần, không nghĩ tới đi vào kiếp này về sau, chỗ có vầng sáng đều bị Diệp Thần đối thủ này cho cướp đoạt. Muốn đem cảnh sát cùng trung niên nhân trúng độc, lại không thể khiến người khác bị lây bệnh. Trên thực tế cũng là một kiện vô cùng có kỹ thuật hàm lượng sống, chỉ thấy trong tay hắn không biết cái gì thời điểm xuất hiện hai đoàn đen xì thuốc bột, khóe miệng hơi nhíu. Thời gian vừa vặn đi ngươi, màu đen thuốc bột tựa như là mở to ánh mắt đồng dạng, phân biệt xông vào các cảnh sát trong lỗ mũi, các công nhân viên còn tại phản kháng, gào rú, lại mãnh liệt phát hiện đám cảnh sát không biết làm sao. Đột nhiên từng cái ngã trên mặt đất, còn không ngừng nôn mửa, loại tình huống này tựa như là bị cảm nắng, lại hoặc là uống nhiều. Trung niên nhân nhìn đến tình huống này, cau mày, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy cổ họng chỗ tựa như là bị thứ gì vẻn vẹn kẹp lại đồng dạng. Lên không nổi khí, trong dạ dày phiên giang đảo hải, phốc một miệng uế, vật phun ra, buồn nôn cùng cực. Sự biến hóa này, vô luận là tại quần chúng vây xem, vẫn là ngay tại phản kháng nhân viên hết thảy quay cuồng. Ai có thể nói cho bọn hắn phát sinh cái gì? Vì cái gì những cảnh sát này đều tại nôn mửa? Còn có vừa mới cái kia vô cùng phong cảnh trung niên nhân, nôn đến càng thêm hung mãnh. Lại Thiên đối với mình loại hiệu quả này vẫn tương đối hài lòng. Cúi đầu nhìn nhìn thời gian. Không nghĩ tới so dự tính thời gian nhanh 3 giây, 24 giây thì giải quyết. Nói xong, cả người tiếp tục xuyên thẳng qua trong đám người, lặng yên đi vào trung niên nhân sau lưng, một phát bắt được hắn đai lưng, bỗng nhiên hướng về sau kéo một cái, bịch, trung niên nhân thân thể mất đi trọng tâm, hung hăng ngã trên mặt đất, ngay tại hắn không biết vì sao thời điểm. Đột nhiên một trương cực kỳ xấu xí mặt xuất hiện tại trước mắt. Vốn là ngay tại nôn mửa hắn dọa đến hít một hơi lãnh khí. Huế, vật hít vào tiến khí quản, kém một chút không có đem hắn sặc chết. A, nếu như ngươi dám lên tiếng, ta cam đoan một giây sau để ngươi đời này đều không phát ra được thanh âm nào. Lại Thiên khóe miệng gánh lấy nói đến trong tay đã xuất hiện một đống thuốc bột, nếu như trung niên nhân không phối hợp, hắn thật có thể để hắn cả đời này đều nói không ra lời. Cảm thụ lấy Lại Thiên trên thân sát khí, trung niên nhân kinh dị gật gật đầu, ngậm miệng lại, cứ thế mà muốn phun ra ngoài uế, vật nuốt trở về, cái biểu tình kia khiến người ta nhìn lấy 10 phần kìm nén đến hoảng. Lại Thiên hài lòng gật gật đầu. Ngoan, nói xong, nắm lấy trung niên nhân nhanh chóng rời khỏi. Bắt hắn lại làm gì? Diệp Thần nhìn lấy Lại Thiên vậy mà nắm lấy trung niên nhân trở về, có chút bất mãn nói đến. Lại Thiên gãi gãi đầu. Đây không phải ngươi tác phong trước sau như một sao? Đối với loại này trang bức người, nhất định muốn hung hăng tra tấn một phen. Diệp Thần xấu hổ. Thảo, đây là cái gì logic bất quá? Hắn vẫn là ngồi xổm xuống, tại người trung niên bả vai vỗ một cái, ánh mắt bên trong lộ ra sát khí. Từ tốn nói, ngươi rất tốt, nói xong, đứng người lên, nói dùm cho ta những nhân viên kia, để bọn hắn đều tán a. Sự tình rất nhanh là có thể giải quyết. Lại Thiên hai vai hơi dựng ngược lên, hai tay để vào túi, đáng thương nhìn một chút trung niên nhân, lắc đầu. Ai, quả nhiên vẫn là ngươi so với ta âm hiểm. Hắn nhìn ra được, vừa mới Diệp Thần mặc dù chỉ là hời hợt đập hai lần, trên thực tế đã đem trung niên nhân nội tạng chấn vỡ. không dùng được 2 giờ. Người kia thì muốn đi tìm Tôn Hầu Tử. Tây Thiên đi, đang lúc mọi người quay cuồng thời điểm, Lại Thiên nhanh chóng đi vào điểm cao. Hắn giọng hô, tất cả nhân viên nghe kỹ. Các người đại boss để cho ta cho các người mang câu nói. Sự tình chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Các người đều tán a. Đối với những cái kia thụ thương nhân viên, đại boss sẽ có trợ cấp. Nói xong, Lại Thiên thân hình co rụt lại biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ của hắn thật nhanh, thậm chí có ít người đều chưa kịp phản ứng, liền đã biến mất. Ta không có nghe lầm chứ? Đại lão bản trở về. Trước đó nói chuyện thanh niên, bóp bóp bắp đùi mình hỏi thăm, ai u đau, ta cũng nghe đến đây là thật. Quá được rồi, đại lão bản trở về rồi. Đông đảo nhân viên theo bắt đầu nghị luận, biến thành reo hò, cho dù là những cái kia thụ thương nhân viên trong lúc nhất thời cũng quên tự thân đau đớn theo reo. Hò thực những nhân viên này sẽ như thế bảo trì Diệp Thần. Đều là Vương Thiến cùng Tân Xúc Sam công lao, phàm là ở chỗ này nhân viên, đãi ngộ đều muốn so phổ thông xí nghiệp tiền lương cao, mà lại đãi ngộ vô cùng hậu đãi. Không chỉ như thế, tất cả nhân viên tại bản công ty mua sắm dưỡng nhan đan đều có thể hưởng thụ 30% giảm giá ưu đãi. Loại này dụ hoặc, người nào không thích, bọn họ thậm chí đã đem công ty xem như nhà mình một dạng. Ai dám động đến nhà bọn hắn, bọn họ đương nhiên hội theo đối phương liều mạng. Mọi người phản ứng, Diệp Thần hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng ý thức được, chính mình có đôi khi là không phải quá tự tư nếu như không là bởi vì chính mình nguyên nhân. Bọn họ vốn nên hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, căn bản không dùng bị người chèn ép đối đãi. Giờ khắc này, Diệp Thần trong lòng có một phần trách nhiệm. Hắn muốn để những cái kia vì chính mình bán mạng nhân viên cùng thủ hạ đều có thể an an ổn ổn vượt qua cuộc sống tốt đẹp. Một người cường đại, tương ứng trách nhiệm cũng càng lớn hơn. Mắt thấy đông đảo nhân viên tán đi, Diệp Thần trong lòng tránh qua một tia áy náy. Đi thôi, chúng ta đi cục cảnh sát ân cần thăm hỏi một chút. Nói xong, quay người rời đi. Theo hắn đến nơi này, mãi cho đến rời đi, thủy chung không ai chú ý tới hắn. Không có ai biết Diệp Thần tới qua nơi này, chỉ biết là có một cái người thần bí đem tất cả cảnh sát đánh ngã, còn để nhân viên hết thảy về nhà các loại tin tức. Xuyên thành cục cảnh sát, Lại Thiên cùng sau lưng Diệp Thần, một mặt mù mịt nhìn chằm chằm cao ốc. Có muốn hay không ta đem trong này người đều đánh ngã? Giờ khắc này Lại Thiên đột nhiên cảm thấy đi theo Diệp Thần làm sự tình căn bản không dùng tính toán hậu quả. Loại cảm giác này thực sự quá thoải mái, cùng lúc trước khác biệt. Chính mình muốn phòng bị những cái được gọi là pháp luật chế tài, còn muốn trốn tránh, cất giấu. Nếu như không phải trở ngại kiếp trước thân phận, hắn thật nghĩ cả đời này thì cùng sau lưng Diệp Thần đến đã có thể học được đồ vật, còn có thể rất thoải mái làm một phen sự tình. Diệp Thần lắc đầu, như thế quá hiện nghi bọn họ. Bọn họ không là muốn cho ta khó chịu sao? Không phải muốn đánh áp ta sao? Chúng ta đương nhiên muốn thoải mái đánh vào đi, dạng này mới đã nghiền, không phải sao? Lại Thiên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thầm cười khổ, thở dài một hơi, trong lòng bắt đầu vì những cảnh sát kia lo lắng. Diệp Thần nghênh ngang đi vào cục cảnh sát đại viện, đột nhiên một cái trực ban lão cảnh sát ngăn lại hai người đường đi. Các người hai cái, làm gì? Diệp Thần nghe tiếng trông đi qua, từ tốn nói, tìm trưởng cục các ngươi nói chút chuyện. Hắn ngữ khí nhìn như bình thản, thực tế rơi vào lão cảnh sát trong lỗ tai, thì có một loại khiêu khích vị đạo, tìm cục trưởng chúng ta nói chút chuyện. Lão cảnh sát lặp lại một câu, trên hai mắt phía dưới dò xét Diệp Thần một phen, phát hiện đối phương chỉ bất quá chỉ là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Loại này tuổi tác đoạn người, có tư cách gì tìm cục trưởng cho chuyện? Diệp Thần gật gật đầu, Không nói gì, lão cảnh sát phất phất tay. Đi nhanh lên, đừng ở chỗ này nháo sự. Cục trưởng là ngươi muốn gặp liền có thể gặp sao? Lại Thiên cười khổ, cái ngốc bức này thật sự là nhóm lửa trên thân A Thức, thời lui về phía sau một bước. Để tránh một hồi tung tóe một thân máu, cục trưởng rất nghiêu bức sao? Không thể gặp ngươi, Diệp Thần không giận hỏi lại. Lão cảnh sát sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng. Ai nha ta thao, tiểu tử ngươi tìm đánh đúng hay không? Hắn còn không nghĩ tới một tên mao đầu tiểu tử cũng dám tại cục cảnh sát địa phương nói cục trưởng nghiêu bước, vẫn là loại kia ánh mắt khi dễ. Cái kia ngươi qua đây quất ta a? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói đến lão cảnh sát tức giận cười. Ngươi là ta gặp qua lớn nhất có cá tính tiểu hòa tử, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Ta hiện tại thì muốn nhìn thấy các ngươi cục trưởng. Diệp Thần tình nhẫn nại một chút xíu biến mất. Mãnh liệt mà quát, lão cảnh sát bị Diệp Thần cái này một cuống họng dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, cơ hồ là vô ý thức rút ra điện côn. Đi tới cùng lúc đó, rất nhiều cảnh sát đã vây quanh, trong tay đều cầm lấy ra hỏa, xem ra vô cùng không hữu hảo. Tiểu tử, ngươi tìm đến sự tình đúng hay không? Một thanh niên cảnh sát đứng tại lão cảnh sát bên người, một mặt hung thần ác sát bộ dáng hỏi thăm. Diệp Thần nhìn thấy loại tình huống này, chẳng thèm để ý đối phương, ngược lại là nhấp nhô đối với Lại Thiên nói ra. Ngươi xem đó mà làm, nói xong quay người hướng cửa thang máy đi đến. Dường như những cảnh sát này đều là trong suốt đồng dạng. Hắn động tác triệt để chọc giận cảnh sát. Tiểu tử ngươi, quá mẹ hắn. Không đợi cảnh sát nói dứt lời, kinh dị một màn phát sinh, bọn họ tất cả đều nằm trên mặt đất, miệng phun uế, vật, Lại Thiên thì là vỗ vỗ hai tay. Ngươi ngược lại là thực sẽ bớt việc a, coi ta là làm cái gì? Ngươi tay chân sao? Diệp Thần cũng không quay đầu lại đi vào thang máy. Từ tốn nói, không phải vậy đâu, ngươi còn có thể giúp ta làm cái gì? Phốp, Lại Thiên cái mũi kém chút tức điên. Ai ai ai, ta nói ngươi có thể hay không uyển chuyển một chút, lão tử sớm muộn cũng có một ngày hội siêu việt ngươi. Về sau sự tình, sau này hãy nói, hiện tại làm tốt ngươi công tác, Diệp Thần tiếp tục từ tốn nói. Lại Thiên kém một chút bảo tàu, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, về sau sự tình sau này hãy nói, đến lúc đó lão tử nhất định cũng để cho ngươi cùng sau lưng ta làm tiểu đệ cục cảnh sát lầu năm. Hai người trẻ tuổi nhẹ nhõm tìm tới cục trưởng văn phòng. Lại Thiên đứng tại cửa ra vào, bên trong sự tình ngươi tự mình giải quyết đi, ta không muốn nhìn thấy huyết tinh tràng diện, nói xong cả người tựa ở bên tường. Diệp Thần không có phản đối, ngay sau đó một chân đem cửa phòng làm việc đá văng. Khí lực to lớn, toàn bộ cửa phòng bay thẳng đi vào. Ngay sau đó một nữ nhân tiếng thét chói tai. A, lúc này, trong văn phòng, một cái mập mạp trung niên nam nhân, trong ngực chính làm lấy một cái hơi có chút tư sắc thanh niên nữ cảnh. Ngay tại làm lấy không thích hợp thiếu nhi sự tình, nữ cảnh sát chỉ mặc một bộ cảnh sát áo khoác, bên trong tất cả đều là chỉ riêng. Hiển nhiên đồ đồng phục hấp dẫn trung niên nhân cũng là giật mình. Nhìn về phía cửa, chỉ thấy một người dáng dấp thanh tú người trẻ tuổi đứng ở nơi đó. Nhất thời nổi trận lôi đình, con mẹ nó ngươi là ai? Ai để ngươi tiến đến? Nói, cầm lấy trên bàn công tác điện thoại chuẩn bị gọi người, không nghĩ tới nhân dân công bộc trưởng. Cục cảnh sát, còn có loại này đam mê. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đối với hắn động tác hoàn toàn không quan tâm thanh niên nữ cảnh cái này thời điểm thì vô cùng xấu. Hổ, Diệp Thần là người trẻ tuổi, mà chính mình còn thân thể trần truồng, nếu như cứ như vậy đứng lên, nhất định liền bị người nhìn hết thế, nhưng là nếu như không đứng lên. Động tác này thật sự là khiến người ta vô cùng xấu hổ. Cho ngươi 10 giây đồng hồ lăn ra ngoài nếu không. ta không ngại chụp mấy tấm hình để mọi người thưởng thức các ngươi hành động, nữ cảnh toàn thân chấn động, lúc này không chút do dự đứng người lên. Nàng Ninh Khả để Diệp Thần nhìn thấy chính mình thân thể, cũng không nguyện ý để toàn thế giới người đều nhìn đến loại này trơ trẽn hành động. Ngay tại nàng đứng người lên thời điểm, trung niên cục trưởng thân thể đột nhiên dốc hết ra hai lần. Mẹ, lão già này vậy mà loại tình huống này còn có thể bắn ra đến những chất lỏng kia trực tiếp phun dưới mình mặt, để cho nàng càng thêm khổ cực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.